Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, nó lật đật chạy qua phòng Mandy nhưng không thấy thì ra Candy và Jen đang ở phòng khách xem TV. Ê Mandy đi chơi đi chán quá. Tối rồi đi đâu? Mandy hỏi, đi ba đi lâu quá chưa đi? Úp được đó, Jen tỏ vẻ đồng ý, Mandy liếc Jen một cái. Đi để tìm mấy con bồ của anh chứ gì? Có đâu, người ta bỏ lâu rồi. Jen cố gắng biện luận, đi mà Mandy yêu vấu. Thôi tôi mệt mấy người quá, đi thì đi cả bọn luôn, gọi mấy người kia luôn. Hê hê Mandy xinh đẹp, Jen và nó đồng thanh. Jun thì vốn không thích mấy chỗ đó lắm nhưng tại có Kelly nên anh đi luôn. Jen gọi cho Kun và hắn, nó thì gọi cho Kelly. Đúng 11 giờ tụi hắn tập trung dưới nhà Jun chỉ đợi tụi nó. Hắn mặc áo sơ mi trắng bông hai nắt đầu để lộ vòng ngực rắn chắc quần. Dài, Jen, tường cao kín cổng, vì bị Mandy hăm he anh mặc áo thun tay dài và quần dài. Jun mặc áo sơ mi đen, không bung nút ra dáng vẻ trưởng. Thành, Kun thì mặc áo thun, quần dài. Tụi nó bước xuống khi ên tụi. Hắn ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp. Nó mặc chiếc quần cặp cao ngắn khoe đôi. Chân dài của mình áo sơ mi trắng bỏ áo trong quần mang bốt. Candy dễ, thường mặc cái yếm, quần ngắn, áo thun tay dài, mang giày đế cao. Kelly, Quý Yến Dũ mặc một cái váy cúc ngực ôm sát ngang đùi màu đỏ làm tôn lên. Nước da trắng và ba vòng cực chuẩn. Mandy mặc crop top 2 dây ôm sát vòng, eo trên rúng một chút quần da ngắn ôm trọn vòng 3 cực chuẩn. Tụi nó và tụi hắn đi chung siêu xe của tụi hắn. Nó, hắn, Candy, Kun, Mandy, Jen, Ken, Jun, tốc độ tụi hắn chạy cực nhanh nên tụi nó đành phải ôm eo tụi hắn để khỏi bị ngã. Trên đường 4 chiếc xe lao vun vút khi ên cho người ta thoáng chút. Giật mình, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố đầy tráng lệ cả tán người. Trông như đẹp hơn, cách trương,